bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575. Ta gọi ngươi muội, ngươi gọi ta ba, có thể làm cho ba cái truyền kỳ đại yêu quái liên thủ sự tình. Simi Ken ngay lập tức nghĩ tới chính là Vạn Yêu Chi Chủ. Các ngươi là tính toán liên thủ thắng được Vạn Yêu Chi Chủ sao? Không, những người khác không biết. Ít nhất chính ta là không có hứng thú tham dự. Tamamo no Mei nhìn thẳng Simi Ken hai mắt, giọng nói ngưng trọng lên. Ta về Hokkaido mục đích chỉ có một cái. Hướng bốn kỵ sĩ Khải Huyền báo thù. Ibaraki Doji giữ im lặng, nhìn nét mặt của hắn. Hẳn là cùng Tamamo no Mei có giống nhau mục đích. Mizuno Mirai hỏi, bốn kỵ sĩ Khải Huyền sẽ đến Hokkaido tham gia Vạn Yêu Chi Chủ cạnh tranh. Nàng vừa mới từ bên trong trứng đi ra, đối rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ. Tamamo no Mei nhẹ gật đầu. Không sai, đây là ta theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ được đến chuẩn xác tin tức. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền một trong số đó khẳng định sẽ đến ngăn cản Vạn Yêu Chi Chủ sinh ra. Simi Ken cùng Mizuno Kaori âm thầm liếc nhau. Hai người phía trước liền đụng phải kỵ sĩ Dead Daisy. Hiện tại hẳn là còn tại Hokkaido nơi nào đó. Quái vật đều là mẫu thân lực lượng. Mà Kito giáo là tà thần thế lực. Cái kia phái ra thiên khải kỵ sĩ đến ngăn cản Vạn Yêu Chi Chủ sinh ra rất bình thường. Đối phó Simi Ken cũng có thể là nhân tiện sự tình. Như vậy, Lý Ngư xem như viên tinh cầu này phe thứ ba lực lượng đại biểu. Nàng đến Hokkaido mục đích lại là cái gì đâu? Simi Ken trực tiếp hướng Tamamo no Mei dò hỏi. Ta tại Utangu trong trí nhớ nhìn thấy cứu các ngươi một mạng Lý Ngư. Ngươi lần này trở về, nàng có hay không đi theo? Tamamo no Mei khẽ mỉm cười. Xin lỗi, dính đến Lý Ngư thượng tiên sự tình. Không có nàng cho phép, ta không thể nói cho người khác biết. Vậy ngươi nói cho ta, nàng bản thể là cái gì? Nếu là ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng, vẫn là chính mình hướng nàng hỏi thăm đi. Simi Ken như thế quan tâm. Tamamo no Mei hoài nghi hắn đã gặp Lý Ngư. Vậy các ngươi sau đó muốn làm cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm thiên khải kỵ sĩ báo thù. Tamamo no Mei nhìn hướng Mizuno Mirai. Utangu, ngươi muốn tới sao? Đương nhiên, Mizuno Mirai lộ ra sát ý 10 phần biểu lộ. Ta đợi một ngày này có thể chờ 16 năm. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji cũng là giống nhau. Tâm tính, bọn họ đều là tại khu 11 hô phong hoán vũ đại yêu quái. Kết quả bị kỵ sĩ Ua đánh đến chật vật đào mệnh. Trọng thương ngã gục, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất định phải trả thù trở về. Hữu nghị nhắc nhở các ngươi một cái. Simi Ken bỗng nhiên chen lời nói. Lần này tới không phải 16 năm trước đánh bại các ngươi kỵ sĩ Ua, mà là kỵ sĩ Death. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn hướng hắn. Tamamo no Mei cùng Mizuno Mirai không hẹn mà cùng lên tiếng. Ngươi thấy qua? Simi Ken nhẹ gật đầu. Còn nói thêm, ta cùng hắn đơn giản qua hai chiêu. Không phân thắng bại, bằng ba người các ngươi thực lực. Nếu như không có ngoại viện lời nói, ta nhìn rất khó thủ thắng. Ba người đều rất giật mình. Simi Ken thế mà có thể cùng bốn kỵ sĩ Khải Huyền chiến đấu còn không phân thắng bại. Vậy hắn chẳng phải là đã là tai họa cấp. Bất quá nhìn thấy Simi Ken hạ thấp chính mình, Ibaraki Doji vẫn là hừ lạnh một tiếng. Đánh qua mới biết được. Lần trước bọn họ là vì tà thần ý thức mảnh vỡ quấy nhiễu, mới bại bởi kỵ sĩ Ua. Lần này Utangu vấn đề đã giải quyết. Chính nghĩa quần ẩu tổng sẽ không thua đi. Các ngươi có thể không tin phán đoán của ta. Simi Ken nhìn hướng Mizuno Mirai. Thế nhưng cái này quá nguy hiểm. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, ta sẽ không để ngươi đi. Mizuno Mirai cười ha ha, dùng ngón tay đâm Simi Ken ngực. Ngươi là ta người thế nào? Dựa vào cái gì hạn chế ta? Rõ ràng là chất vấn. Nhưng nàng ánh mắt cùng giọng nói, ngón tay còn tại Simi Ken trên ngực cắt tới vạch tới. Rõ ràng là trêu chọc. Simi Ken nghĩa chính từ nghiêm. Ta là ca ca ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm ba ba ta đây. Chúng ta có thể các luận các. Đích, các ngươi. Chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori không kiềm chế được. Gò má đã bắt đầu nóng lên. Simi Ken cũng không chỉ một lần tại quả trứng phía trước bày tỏ muốn đem Mizuno Mirai xem như nữ. Nhi, bây giờ bị nàng lấy ra phản kích. Hắn ra mặt dày không quan trọng. Mizuno Kaori lại có loại bị phơi bày ra tử hình cảm giác. Tamamo Nomei không thể không lên tiếng đánh gãy. Không phải vậy đôi cẩu nam nữ này không có chơi không có. Simi tiên sinh, Utangu cũng là bốn kỵ sĩ khải huyền mục tiêu. Người không hy vọng nhìn thấy nàng lại bị giết chết một lần a. Nàng muốn kéo lũng Simi Ken cùng một chỗ. Nếu có hắn hỗ trợ, cái kia phần thắng liền lớn hơn nhiều. Simi Ken lại nói, ta xem qua Utangu ký ức. Bị nhận định là đầu đất hóa thân chỉ có các ngươi. Utangu cũng không có. Cùng Mizuno Mirai liền càng không quan hệ. Tamamo Nomei sắc mặt không thay đổi. Có thể Utangu nhất định sẽ tìm bốn kỵ sĩ khải huyền báo thù. Cùng chúng ta cùng một chỗ còn có càng lớn phần thắng. Chỉ bằng chính nàng vĩnh viễn không có khả năng. Simi Ken đương nhiên biết điểm này. Cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy. Ngươi là muốn để ta hỗ trợ đúng không? Tamamo Nomei rất thẳng thắn thừa nhận. Không sai. Mục tiêu là kỵ sĩ Ua vẫn là kỵ sĩ Đét. Đều như thế. Dù sao bốn kỵ sĩ khải huyền là cùng một bọn. Có thể, nếu như muốn để ta hỗ trợ, liền lấy ra thành ý tới. Tamamo Nomei suy tư một hồi. Chậm rãi nói. Ta cùng Ibaraki Doji có thể đáp ứng ngươi một cái đủ khả năng yêu cầu. Ibaraki Doji muốn phản đối. Lại bị nàng dùng ánh mắt ngăn lại. Hiện tại việc cấp bách là xử lý kỵ sĩ Đét. Sự tình khác đều có thể nhường đường. Lại nói, nếu như Simi Ken thật đưa ra khiến người khó mà tiếp thu điều kiện, bọn họ đại khái có thể không đáp ứng. Simi Ken rất thẳng thắn vỗ tay phát ra tiếng. Thành giao, bên cạnh nghe không ra cảm xúc âm thanh vang lên. Người cũng muốn đề cập với ta điều kiện sao? Ken tương đương ca tương đương ca tương đương, Simi Ken toàn thân đều nổi da gà. Mizuno Mirai vẫn là tiểu cô nương thời điểm. Kêu Ken Kaka vô cùng đáng yêu. Hiện tại kêu Ken Kaka lại cho người một loại âm dương quái khí cảm giác. Ta là ca ngươi, đương nhiên sẽ không cùng ngươi ra điều kiện. Có thể ngươi không phải muốn cùng ta các luận các. Đích sao? Chờ trở về rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori ở một bên giữ im lặng. Nàng biết Simi Ken cũng bị kỵ sĩ Đét nhận định là sa tăng hóa thân. Cùng Tamamo Nomei đám người hợp tác 10 phần có lợi. Kết quả hắn lợi dụng tin tức kém. Phản hố Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji một cái. Không duyên cớ đến hai cái điều kiện. Mizuno Mirai ngoài miệng không nói. Trong lòng khẳng định cảm thấy Simi Ken là vì nàng mới đáp ứng hỗ trợ. Độ thiện cảm ít nhất gia tăng 100%. Simi Ken hèn hạ vô sỉ như vậy. Để Mizuno Kaori giờ khóc giờ cười. Lại ẩn ẩn cảm thấy một tia khoái ý. Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji phía trước đối đãi Mizuno Mirai cùng Haruyuki thái độ. Có thể là để nàng cảm giác sâu sắc bất mãn. Công thủ đồng minh đã ước định cẩn thận. Vậy kế tiếp chính là tìm kiếm kỵ sĩ Đét hạ lạc. Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji đang chuẩn bị thương lượng đi đâu tìm. Simi Ken sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Hai vị, đang tìm kiếm kỵ sĩ Đét hạ lạc phía trước. Ta cảm thấy vẫn là trước về Chutesu cung một chuyến tương đối tốt. Nơi đó hiện tại rất nguy hiểm. Hắn để lại cho Oni Yunchi chuẩn bị ở sau. Cuối cùng bị khởi động. Ý vị này Chutesu cung đụng phải không cách nào giải quyết vấn đề. Mà Simi Ken phân thân không kiên trì được quá lâu. Ibaraki Doji nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Yunchi liền đám người ô hợp này đều không giải quyết được sao? Trong miệng hắn đám ô hợp, chỉ là á không gian bên trong những này da đen yêu quái. Cũng không phải là, có một con đến từ châu Âu truyền kỳ đại yêu đánh vào thành Ibuki. Simi Ken một bên trả lời, một bên thuận tay chế tạo ra hai khung tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Căn cứ phân thân truyền về tình báo, đánh vào thành Ibuki truyền kỳ đại yêu là Ansemin. Trong truyền thuyết chúng thần chi vương rất tôn nữ kiêm tình nhân. Đại lực thần Heracles mẫu thân. Cái này nổi tiếng có thể so với chỉ có thể vùi ở khu 11 truyền kỳ đại yêu cường quá nhiều. Liền tính không phải tai họa cấp cũng không kém bao nhiêu. Ibaraki Doji lo nghĩ bất an. Chutetsu cung lại không có bằng chứng. Vì sao lại gặp phải truyền kỳ đại yêu công kích? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Shimiken đã lôi kéo Mizuno Kaori cùng Mizuno Mirai ngồi vào khoang điều khiển. Đối hai người nói, các ngươi có đi hay không? Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji cũng chỉ đành tiến vào một cái khác khung máy bay chiến đấu. Khoang điều khiển bên trong, hai khung máy bay chiến đấu đằng không mà lên. Lấy gấp 5 lần vận tốc âm thanh hướng Chutetsu cung tiến đến. Bọn họ hiện tại vị trí tại Hokkaido Trung Bộ. Chạy tới Chutetsu cung không cần đến 10 phút đồng hồ. Vạn yêu chi chủ từ bắt đầu đến giờ. Đã đi qua 18 tiếng. Toàn bộ Hokkaido bạo phát vô số chiến đấu. Đến từ toàn thế giới các nơi. Tiếp cận 3 chữ số đại yêu quái bọn họ. Ở cái thế giới này lớn thứ 2 trên hải đảo mở rộng huyết tinh chém giết. Bọn họ tại mặt đất chiến đấu. Bọn họ tại thiên không chiến đấu. Bọn họ tại dưới nước chiến đấu. Thương vong theo thời gian trôi qua tại nhanh chóng kéo lên. Người sống sót số lượng không ngừng giảm bớt. Tại đại địa lưu lại phá thành mảnh nhỏ di thể cùng vô số chiến đấu vết tích. Đem Hokkaido biến thành mặt trăng mặt ngoài. Mà số lượng đạt tới 10 ức cấp bậc da đen yêu quái phân tán tại toàn bộ Hokkaido bên trên. Giết sạch trong tầm mắt tất cả động vật. Liền xem như thực vật. Bị dẫm đạp cùng chen chúc giường cũng không biết phàm kỳ. Hokkaido sinh thái hệ thống bị hủy diệt tính đả kích. Tại trung bộ dựa vào bắc vùng núi bên trong. Vài tòa đại sơn đều bị đánh nát. Mặt đất chất đống một tầng lại một tầng da đen yêu quái thi thể. Đây đều là nhận đến truyền kỳ đại yêu chiến đấu tác động đến mà tử vong. Căn bản không phân rõ số lượng có bao nhiêu. Trong chiến trường ở giữa một cái phẳng phất bị thiên thạch va chạm đi ra trong hố lớn. Nằm một người trung niên. Trên đầu của hắn mũ rộng vành đã bị đánh thành hai nửa. Trên người giáp Fujiki cũng rách tung tóe. Trong tay đoàn kiếm gãy thành mấy khúc. Trên cổ treo màu vàng hài nhi mặt dây chuyền. Nhan sắc đã trở nên 10 phần ảm đạm. Người trung niên này gọi là Khun Pa Ẩn. Là Thái Lan truyền thuyết cổ xưa bên trong một tên am hiểu pháp thuật tướng quân. Cũng là Kuman Thong người sáng lập. Kuman Thong chính là cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ. Vang dội toàn bộ Đông Nam Á. Có vô cùng cao truyền thuyết độ. Khun Pa Ẩn tướng quân đi tới Hokkaido về sau. Một mực cầu không có tùy tiện xuất thủ. Khắp nơi ẩn núp. Nhưng hắn đeo trên người bằng chứng. Cuối cùng vẫn là bị một cái khác đại yêu tìm tới. Song phương một phen đại chiến đều lưỡng bại câu thương. Đã là kéo dài hơi tàn trạng thái. Khun Pa Ẩn tướng quân lúc này mới ý thức được chính mình thực lực căn bản không đủ để thắng được vạn. Yêu chi chủ cạnh tranh. Rất là vui vẻ chạy tới tham gia hoàn toàn là tự tìm cái chết. Liền tại hắn hối hận không thôi thời điểm. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đằng xa bay tới. Chui vào trong cơ thể của hắn. Khun Pa Ẩn tướng quân hai mắt lập tức trở nên đen như mực. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Ánh mắt nhìn hướng xuất hiện tại hố sâu biên giới da đen yêu quái. Da đen yêu quái càng ngày càng nhiều. Dần dần bao vây Khun Pa Ẩn tướng quân. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Ngược lại kéo lấy thân thể bị trọng thương. Chủ động nhào vào da đen yêu quái bên trong. Há miệng cắn chết trong đó một con. Kéo xuống huyết nhục. Miệng lớn nuốt. Đáng sợ nhấm nuốt âm thanh. Bao phủ tại vô số chen chúc mà tới da đen yêu quái bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.